Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hưng tươi cười chân thành. Con muốn mời Hưng Hưng đến nhà con ăn cơm một chuyến. Cứ tự nhiên, cứ tự nhiên thôi. Ba Lê hận không thể đem con gái đẩy mạnh tiêu thụ ra ngoài, vì thế vội vàng đem Lê Hưng Hưng đẩy hướng đến trong lòng Nguyên Tác Hạo. Cha! Nào có người làm cha nào đem con gái đưa đến miệng cọp như vậy đâu. Con nhất định sẽ chăm sóc Hưng Hưng thật tốt. Nguyên Tác Hạo rất lịch sự vì Lê Hưng Hưng mở cửa xe, vừa đấm vừa xoa mà đem cô đưa vào trong xe. Không sao, nếu chơi quá muộn thì không cần vội vã đưa về đâu. Ba Lê đối với Nguyên Tác Hạo càng xem càng vừa lòng. Nếu Nguyên Tác Hạo là con rể của ông, về sau ông có thể an nhàn hưởng phúc. Tính toán này phải đánh cho thật hoàn mỹ. Thậm chí còn vì con gái vẽ ra một bản đồ hoàn hảo. Ai ngờ căn bản Lê Hưng Hưng không nghĩ cùng Nguyên Tác Hạo nhắc lên quan hệ, cô căn bản là bị uy hiếp. Chính là cho dù cô không muốn thế nào đi nữa, sau khi Nguyên Tác Hạo cùng Ba Lê trò chuyện, liền lái xe rời khỏi Lê gia. Điều này có nghĩa cô có cánh cũng chẳng thể bay. Lê Hưng Hưng hé ra khuôn mặt thối, cô cũng không tính giúp đỡ Nguyên Tác Hạo diễn tuồng vui này. Hắn rõ ràng nói rằng cuối tuần mới cần cô giúp hắn diễn trò, ai ngờ mới qua mấy ngày hắn liền đem cô về nhà. Sau đó cô mới biết được nếu tuồng vui này diễn thật tốt, cuối tuần sau sẽ không cần cùng hắn trở về nói dối gia đình nữa. Dù cô không muốn thế nào đi nữa, cô vẫn phải diễn tốt vai diễn của mình, sớm thoát khỏi ma trưởng của hắn. Vừa về đến Nguyên gia, quả nhiên cũng là khí khái xã hội thượng lưu, kiến trúc châu Âu. Trong sân nhà kiến tạo một tòa suối phun, so với Lê gia có thể nói là hoang phí gấp 10. Khi Nguyên Tác Hạo kéo tay Lê Hưng Hưng bước vào đại sảnh, yến hội nhỏ của gia đình tổ chức đã bắt đầu. A Hạo, con cuối cùng cũng trở về. Một người phụ nữ vẫn còn lại dư âm quyến rũ, mặc bộ sườn xám theo hình thức đơn giản, lại mang vẻ đẹp đẽ quý giá. Ồ, cô gái đáng yêu bên cạnh là ai vậy? Bạn gái của con. Nguyên Tác Hạo tươi cười, bàn tay bám ở trên eo Lê Hưng Hưng. Mẹ, người luôn lo lắng giúp con an bài xem mắt, nhưng con quả thật đã có bạn gái. Mẹ Nguyên, xin chào ạ. Cho dù Lê Hưng Hưng cùng Nguyên Tác Hạo có mối hận thù không thể hòa giải, nhưng hôm nay là tiết mục diễn kịch mà thôi. Con họ Lê, gọi là Hưng Hưng ạ. Lê Hưng Hưng. Mẹ Nguyên nghiêng đầu nghĩ một lát. Con là con gái Lê gia à? Đúng vậy ạ. Lê Hưng Hưng gật gật đầu. Thật khó có dịp gặp con. Mẹ Nguyên tiến lên cầm bàn tay nhỏ bé của Lê Hưng Hưng. Ta cùng cha con có tính là quen biết, lần trước như thế nào ở tiệc cưới của chị con lại không thấy con vậy. Con gái Lê gia rất ít khi xuất hiện ở trên yến hội, không nghĩ tới con quốc sắc thiên hương như vậy. Lê Hưng Hưng bị mẹ Nguyên khen ngợi có chút ngượng ngùng, hơn nữa mẹ của cô mất sớm mà mẹ Nguyên nhiệt tình đối đãi như vậy, trong lòng nhịn không được có chút ấm áp. Nguyên lai là có cảm giác có mẹ, kỳ thật hạnh phúc như vậy. Mẹ, con có việc muốn nói với mẹ. Nguyên Tác Hạo bất mãn nhìn Lê Hưng Hưng bị mẹ chiếm lấy, nhịn không được lên tiếng, lấy ý bảo hắn còn ở bên cạnh. Để cho mẹ cùng Hưng Hưng nói chuyện thêm một lát nữa. Mẹ Nguyên nhiệt tình đem Lê Hưng Hưng trở thành con gái mà đối đãi. Mẹ à, Hưng Hưng còn chưa ăn tối, mẹ nên tha cho cô ấy đi, trước để cho cô ấy ăn no, lại cho người phỏng vấn được không? Nguyên Tác Hạo cảm thấy ngạc nhiên, không nghĩ tới mẹ luôn luôn khủng hoảng, lại yêu thích Lê Hưng Hưng như vậy. Vậy sao? Mẹ Nguyên cảm thấy có chút đáng tiếc. Vậy Hưng Hưng, đi ăn một vài món trước, sau đó ta sẽ lại cùng trò chuyện với con. Lê Hưng Hưng khó có được nghe lời gật đầu. Tôi một chút sẽ tìm cô. Nguyên Tác Hạo đem Lê Hưng Hưng xách ra khỏi tay mẹ, tùy tay đem tới chiếc đĩa sứ trắng đặt lên tay cô. Trước ăn cái gì đó, đắp đầy bụng đã. Ừ. Thái độ của Lê Hưng Hưng mềm mại đến quỷ dị, hé ra phấn nộn, khuôn mặt nhỏ nhắn, không giống mới kiên nhẫn như vậy. Anh muốn đi đâu? Tôi cùng mẹ nói chuyện, chờ chút nữa sẽ trở lại với cô. Bàn tay của hắn ôn nhu lướt nhẹ qua bên tai cô, cho cô một nụ cười nhạt. Khó thấy được cô ngoan giống như mèo, thái độ của hắn liền tự nhiên như vậy, ôn nhu, nét mặt bây giờ của cô thật sự phi thường đáng yêu. Được. Lê Hưng Hưng gật đầu, cầm chiếc đĩa sứ bắt đầu đi lựa chọn mỹ thực. An bài cho Lê Hưng Hưng xong, Nguyên Tác Hạo liền mở cửa bước đi, hướng tới mẹ Nguyên mà đi đến. Lê Hưng Hưng lấy xong thức ăn, đứng ở một bên không chớp mắt, nhấm nháp thức ăn, đôi mắt ánh sáng ngời, nhịn không được quan sát xung quanh. Cô không thích yến hội xã hội thượng lưu bởi vì mọi người đều dùng khuôn mặt khách sáo, biểu tình nịnh nọt làm cô nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.